Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 460. Tiếp sau đó phần 2 bất quá bây giờ Ngụy Trung giúp mình. Phó Thiên Cửu tự nhiên cũng muốn cảm tạ một phen. Hắn mặc dù trong lòng đối với hai vệ có chút khúc mắc, nhưng cũng không phải loại kia cổ hủ không thay đổi người. Một bên khác, cùng đám người tách ra sau đó, Trần Xuyên trực tiếp chạy tới từ Ninh Thái Thần nơi đó đoạt được Chư Cát Ngoại Long Sở tại địa phương Bình Xương huyện. Khoảng cách Chính Khí Sơn Trang cũng không xa, hơn 100 dặm. Không đến nửa cái canh giờ, Trần Xuyên liền chạy tới Bình Xương huyện, tiếp đó trực tiếp tìm tới địa phương huyện lệnh chứng tỏ lai lịch thân phận. Bà con ai mắc các chứng bệnh kén chuyện hãy đến với bộ truyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà